Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tức giận trợn mắt lên. Sao người đàn ông của cô ấy không đến giúp cô ấy khi cô ấy bưng nước tắm? Khương Vệ Quân liếc nhìn thân hình to lớn của vợ mình. Hắn ta muốn giúp, nhưng vợ lại không cần kia mà. Phương Quế Chi đã xây một chiếc bồn tắm cho Khương Tuệ Tuệ. Và Khương Tuệ Tuệ thường tắm trong bồn tắm, đổ nước vào xô, đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ. Khương Tuệ Tuệ cởi bỏ quần áo trên người, để lộ những đường cong tinh xảo của cô. Ngoại trừ khuôn mặt, làn da toàn thân đều trắng nõn, mềm mại như ngọc, nhấc đôi chân dài, cô bước vào bồn tắm, nhiệt độ nước vừa phải. Khương Tuệ Tuệ ngồi trong bồn tắm, nheo mắt thoải mái. Cố Diệp Phi được sản xuất bởi hệ thống, nhất định không phải đồ vật bình thường. Miếng xà phòng hương hoa hồng đó, sau khi tắm xong, cơ thể của Khương Tuệ Tuệ có mùi thơm hoa hồng nhàn nhạt, và làn da của cô mịn màng và sáng bóng. Sau khi tắm rửa thoải mái và thay một bộ quần áo sạch, Khương Tuệ Tuệ mở cửa. Cơn gió chiều cuối xuân thổi vào người cô thật dễ chịu. Phương Quế Chi đến giúp Khương Tuệ Tuệ đổ nước trong bồn tắm và hỏi một cách chân thành: "Bé yêu à, mẹ hỏi con, chuyện gì đã xảy ra với thanh niên trí thức mà con với Trương Quốc Hoa đã nói? Trước đây, có tin đồn rằng Khương Tuệ Tuệ có quan hệ tình cảm với thanh niên trí thức tên là Đàm Thiên Vĩ." Phương Quế Chi sau khi nghe được đã bác bỏ nhiều lần, nhưng con gái bà ấy lại không nói chính xác cho bà ấy. Trong lòng bà ấy cũng không yên tâm. Những người truyền tin đó bên ngoài có mắt có mũi, bà ấy không tin thì cũng vô ích thôi. Lại nói, nguyên chủ trước kia xác thực có tiếp xúc qua vài lần với Đàm Thiên Vĩ, nhưng tuyệt đối không có chút ý định không nên có nào với hắn ta. Nhiều nhất là đôi khi Đàm Thiên Vĩ cố tình thể hiện mình hiểu biết như thế nào trước mặt cô. Trong lòng cô lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ hắn ta, cho rằng hắn không hổ danh là một thanh niên trí thức ở thành phố, hiểu biết hơn người nhà quê bọn họ nhiều. Hơn nữa, Đàm Thiên Vĩ cũng cho cô mượn sách để đọc, và chỉ sau đó bọn họ mới có một số liên hệ. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi. Cô ấy sẽ không thích một người kinh tởm như họ Đàm đâu. Cô nói, không có gì, chỉ là con đã gặp vài lần. Con đọc sách có gì không hiểu, con chỉ hỏi anh ấy vài vấn đề mà thôi. Nghe Khương Tuệ Tuệ nói xong, Phương Quế Chi cảm thấy nhẹ nhõm yên tâm. Vậy thì tốt, mẹ yên tâm rồi. Những thanh niên trí thức đó sau này sẽ quay lại thành phố nên không phù hợp với con. Hơn nữa mẹ không nghĩ thanh niên trí thức Đàm là người đáng tin cậy giao phó để cuộc đời. Con yên tâm, mẹ con sẽ chỉ định bạn đời trong tương lai cho con là một người đáng tin cậy. Tốt hơn gấp 10 lần và 100 lần so với Lâm Hồng Binh và Đàm Thiên Vĩ. Nói về điều này, Phương Quế Chi nhân cơ hội nói, một số chàng trai trẻ từ nhà máy vận tải của cha con rất tốt, và bọn họ vẫn có hộ khẩu thành thị. Nếu con kết hôn, con có thể lấy số hàng hóa khá tốt. Khương Tuệ Tuệ không vội kết hôn. Cô mới 19 tuổi và cô chưa đến tuổi kết hôn hợp pháp ở các thế hệ sau. Hơn nữa, cô không muốn tìm một người đàn ông ngu ngốc như vậy để kết hôn trong thời đại ngày nay. Nếu cô thực sự muốn kết hôn, cô phải tìm cách chương.